Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 494, Khai Đàn nói. Thú tổ, đây là ý gì? Hai vị bá chủ nhìn xem một màn này. Mình sáng tạo hồn thú, không cùng mình thân mật. Vậy mà cùng một con gấu con như thế thân mật. Nhất là thần Quang Kình, ma cổ mông còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thần Quang Kình bỏ ra tinh huyết, bởi vì phù linh nguyên nhân, nó đối Hùng Bảo hơi có chút thân mật. Ân, cùng loại với nó vỡ lòng ân sư. Vương Triệt giải thích nói, nó đối hai vị, càng nhiều hơn chính là tôn sùng cùng kính ngưỡng. Các ngươi tạo vật chủ, cũng không cần thiết đối với nó quá thân mật. Tương phản, khoảng cách nhất định, mới có thể bảo trì nó đối với các ngươi sinh ra sinh mệnh nguyện lực. Hai vị bá chủ trầm ngâm một lát khẽ gật đầu, Vương Triệt nói cũng là đúng. Vậy kế tiếp, tiếp tục, ma cổ mông cùng thần Quang Kình liếc nhau. Mắt bên trong bắt đầu xuất hiện mấy phần hào hứng. Vương Triệt giấy vẽ bên trong, tổng cộng có 7 loại hồn thú. Phân biệt đối ứng cái này mặc ngọc tinh khác biệt năng lượng nguyên tố. Dùng cái này làm cho ma cổ mông cùng thần Quang Kình tham khảo. Đương nhiên, chỉ họa 7 loại. Không phải chỉ làm cho ma cổ mông cùng thần Quang Kình chỉ sáng tạo 7 loại hồn thú, mà là làm một đại thể giàn khung. Đằng sau sáng tạo ra hồn thú, đều có thể tại loại này giàn khung bên trong tới chọn. Dạng này liền thuận tiện dễ dàng rất nhiều. Ngoại trừ thủy ma thú bên ngoài, căn cứ ngũ hành biến hóa, còn có trúc diễm ô, chấn đế quân, giới sơn long, tinh hoàn nguyên chủ, còn lại 2 con. Hơi có vẻ đặc thù, thuộc về trong thời gian ngắn có chút khó sáng tạo ra. Thủy ma thú cái này 5 con hồn thú quá trình sáng tạo, tương đối mà nói nhanh vô cùng nhanh. Thủy ma thú sau khi xuất hiện, còn lại mấy cái lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, ma cổ mông cùng thần Quang Kình tại sáng tạo cái này 5 con quá trình bên trong, quả nhiên bắt đầu linh cảm bạo dạp. Tại Vương Triệt giữ cửa ải dưới, lục tục ngo ngoe bắt đầu sáng tạo ra nhiều loại hồn thú. Số lượng cùng chủng loại bắt đầu dần dần nhiều hơn. Trừ bọn ngươi ra mình sáng tạo bên ngoài, lấy lực lượng của các ngươi, kỳ thật có thể điểm hóa. Đến cái này, Vương Triệt lại đề nghị. Điểm hóa, hai con bá chủ hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem Vương Triệt, không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Cái gọi là điểm hóa, liền là lưu lại các ngươi một sợi bản nguyên lực lượng, cất đặt tại Mặc Ngọc Tinh từng cái địa phương, để lực lượng của các ngươi cùng Mặc Ngọc Tinh dung hợp, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra hồn thú. Đương nhiên, bọn chúng từng sinh ra trình, khả năng thời gian muốn hơi lâu một chút, nhưng bây giờ Mặc Ngọc Tinh bản nguyên năng lượng bộc phát, sinh mệnh sinh ra sẽ tăng lên, lại dài cũng dài không được bao lâu. Mấy năm khả năng liền sẽ sinh ra. Loại biện pháp này chậm rất nhiều. Các ngươi có thể xưng là đời thứ 3 hồn thú. Để đời thứ 2 cũng chính là các ngươi sáng tạo những này hồn thú đã tu luyện qua, đồng thời đối thế giới này có nhất định hiểu rõ bọn chúng, đi dẫn đạo đời thứ 3 hồn thú sinh ra. Lúc có đời thứ 2 cùng đời thứ 3 hồn thú sinh ra, như vậy đến tiếp sau hồn thú sinh sôi, các ngươi chỉ cần lên một cái giúp đỡ tác dụng là được rồi. Không cần lại mình tự mình sáng tạo. Đồng thời, theo hồn thú sinh mệnh sinh ra, Mặc Ngọc Tinh tự nhiên hệ thống càng thêm hoàn thiện. Như vậy, thế giới này cũng sẽ dần dần đản sinh ra cái khác hồn thú sinh mệnh. Những này thuộc về đời thứ 4 hồn thú. Bọn chúng không có lực lượng của các ngươi bản nguyên, càng là các ngươi tốn sức tâm tư, dùng tinh huyết cùng bản nguyên, cùng hiếm thấy vật liệu, phù linh sáng tạo mà đến. Cho nên, đời thứ 4 hồn thú đản sinh thời gian càng dài dằng dặc một điểm, chỉ ít cần tầm 10 năm. Chỉ bất quá đâu, đời thứ 4 hồn thú mặc dù không có những cái kia năng lượng cường đại, nhưng cũng là sẽ hội tụ bộ phận Mặc Ngọc Tinh thiên địa linh khí mà sinh. Bọn chúng tương đối phổ thông, sinh sôi năng lực mạnh hơn, cho nên đời thứ 4 hồn thú số lượng sẽ rất nhanh vượt qua phía trước 2 đời. Các ngươi thì cần, muốn để thứ 2, thứ 3 đời hồn thú tiếp tục đi dẫn đạo đời thứ 4, trợ giúp bọn chúng tu luyện, truyền lại tín ngưỡng của các ngươi các loại. Vương Triệt đối ma cổ mông cùng thần quang kình nói. Tương lai quy hoạch, hai vị như có điều suy nghĩ. Thế giới này trong tương lai 50 năm trong vòng, là sẽ không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Vương Triệt thản nhiên nói. Nhưng cùng lúc, không có trong ngoài áp lực, hồn thú sinh sôi tốc độ tất nhiên sẽ kịch liệt gia tăng. Tu vi của bọn nó sẽ cực tốc bành trướng, đồng thời có dẫn đạo, trí tuệ sẽ nhanh chóng tăng lên. Tại bành trướng quá trình bên trong, khẳng định sẽ xuất hiện một chút trí tuệ cực cao đồng thời có được nhất định tư tưởng hồn thú. Những này hồn thú khả năng chưa chắc sẽ tín ngưỡng các ngươi. Bọn chúng thậm chí có thể sẽ là tà ác, sẽ đối Mặc Ngọc Tinh sinh ra độ sâu suy nghĩ. Đối với loại này hồn thú, chấm ngoặc kép, trực tiếp xử lý, ma cổ mông nói, đem tai nạn bóp chết tại cái nôi bên trong. Thần quang kình lâm vào trầm tư. Không, Vương Triệt thấp giọng nói. Tại bất luận cái gì bên trong cấp thấp văn minh phát triển quá trình bên trong. Nếu như không có trong ngoài áp lực, văn minh khó mà tiến bộ. Bóp chết những này hồn thú là vô dụng. Các ngươi vẫn như cũ cần phải đi dẫn đạo bọn chúng. Các ngươi là tạo vật chủ. Tại Mặc Ngọc Tinh tương lai hồn thú trận doanh bên trong. Đối ngoại có thể thống nhất. Nhưng đối nội là không cách nào thống nhất. Hồn thú là sinh mệnh. Sinh mệnh có trí tuệ. Sinh mệnh có trí tuệ đều có được tư tưởng. Đều có cạnh tranh. Đều sẽ sinh ra riêng phần mình trận doanh. Các ngươi hồn thú như thế. Nhân loại cũng là như thế. Cũng tỉ như ngươi cùng thần quang kình là lo liệu lấy hai loại khác biệt quan niệm. Cho nên, đối với cái này hồn thú. Ngươi, ma cổ mông, cần phải đi dẫn đạo bọn chúng. Bóp chết là không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì kia là không dừng vô tận. Tương lai các ngươi, tốt nhất là tách ra. Tại Mặc Ngọc Tinh sinh ra đối lập trận doanh. Sau đó dẫn đạo riêng phần mình sáng tạo hồn thú cạnh tranh với nhau. Dạng này mới có thể thúc đẩy Mặc Ngọc Tinh hồn thú tộc đàn dần dần lớn mạnh. Mà không phải chỉ riêng tại các ngươi che chở bên trong tu luyện trưởng thành. Giống như nhà ấm đóa hoa. Nếu không, nếu là tương lai Mặc Ngọc Tinh không có. Những này các ngươi sáng tạo hai tử. Một khi dung nhập vào liên bang. Hoặc là đi đến thế giới khác. Cũng chỉ có thể biến thành người khác thịt cá trên thớt gỗ. Các ngươi không hy vọng gặp đến một bước này à. Ma cổ mông cùng thần quang kình trầm ngâm thật lâu. Hai vị bá chủ chưa từng xây dựng qua thế lực của mình. Ngay cả tiểu đệ đều tịch thu mấy cái. Ngay cả sáng tạo sinh mệnh đều không ngờ tới qua. Đối với mấy cái này hình như có cái gọi là. Nhưng lại không hiểu nhiều lắm. Mặc Ngọc Tinh hoàn cảnh quá tốt rồi. Vương Triệt thở dài. Quá tốt hoàn cảnh, sẽ để cho những này hồn thú tu vi cực tốc tăng lên. Nhưng là, các ngươi cũng rõ ràng, quá nhanh chóng tăng lên, nhưng không có trải qua chiến đấu. Dạng này hồn thú liền là một bức vẽ lên không thần long giấy trắng. Nhìn xem uy hiếp rất mạnh, kỳ thực đâm một cái là rách, cho nên tương lai các ngươi nhất định vẫn là phải cạnh tranh. Nhưng chỉ cần nắm giữ tốt độ là được rồi. Cạnh tranh chủ đề. Liền lấy Mặc Ngọc Tinh tài nguyên làm chủ là được rồi. Mặc Ngọc Tinh tài nguyên rất nhiều. Tương lai hồn thú sinh ra sau khẳng định sẽ có địa bàn phân chia. Cái khác, Vương Triệt không có nhiều lời. Chính bọn chúng tâm lý nắm chắc là được rồi. Vậy còn ngươi, thần quang kình cùng ma cổ mông hỏi. Ta đương nhiên là thu thập tài nguyên. Vì mình tu luyện về sau trải đường. Vương Triệt nói, đương nhiên. Tại quá trình bên trong, ta dự định hơi thí nghiệm một chút. Thí nghiệm, đúng thế, chấm ngoặc kép, Vương Triệt híp mắt, thí nghiệm một chút, liên bang bên kia quy tắc. Tại Mặc Ngọc Tinh những này mới đản sinh hồn thú trên thân. Còn có hiệu quả hay không? Mặc Ngọc Tinh năng lượng tính chất, vẫn như cũ là thuộc về hồn lực phạm trù. Thiên địa linh khí chỉ là một loại nghĩa rộng trên năng lượng. Cũng không phải thật sự là tu tiên giới linh khí. Hai loại là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Năng lượng khác biệt, tự nhiên quy tắc lại khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Vương Triệt ban sơ không cách nào tu tiên nguyên nhân. Như vậy, võ hồn thế giới bên kia quy tắc, tại Mặc Ngọc Tinh còn vừa không thích hợp đâu. Tỉ như cơ bản nhất, sinh mệnh hồn khế, đối bên này hồn thú hữu hiệu sao? Hoặc là, Mặc Ngọc Tinh hồn thú, đột phá đến 10 vạn năm tu vi lúc, sẽ có thiên kiếp sao? Lại hoặc là, Mặc Ngọc Tinh đản sinh hồn thú, có thể hay không có cái khác tính chất lực lượng? Tỉ như giống như là võ hồn loại vật này, những này, đều có thể tại còn lại thời gian 2 năm, hoặc là tương lai đi quan sát một phen. Đương nhiên, trước mắt mà nói, mấu chốt nhất vẫn là trong tương lai trong vòng 2 năm. Tại chiến khu bên kia điều động Thiên Vương trở về trước đó, tận khả năng nhiều tu luyện, thu thập tài nguyên, Vương Triệt hơn nửa năm này, mỗi ngày đều đang liều mạng dùng linh điền trồng trọt hồn thực, chế tác thành vô số hạt giống, gieo rắc tại Mặc Ngọc Tinh mỗi một góc, đồng thời cũng đang tìm kiếm Mặc Ngọc Tinh mình đản sinh một chút ấu sinh linh vật, sau đó trực tiếp cấy ghép đến linh điền bên trong, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng, tại chế tác thành hạt giống gieo rắc ra ngoài, nhất là tiểu mao trùng tại mấy tháng trước, đột phá đến vạn năm về sau, tầng thứ nhất linh điền chất lượng và con số gia tăng thật lớn. Vương Triệt mình lại đột phá 30 cấp, linh điền coi như trồng trọt địa bảo cấp bậc hồn thực, cũng không thành vấn đề, thậm chí đều có thể tiến hành trình độ nhất định thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ là cần thời gian rất dài. Vương Triệt đoán chừng, tiểu mao trùng đột phá đến 10 vạn năm, mình võ hồn đẳng cấp lại cao một điểm, linh điền hẳn là có thể hơi có mấy phần kiếp trước chân linh ruộng uy năng. Trồng trọt thế giới này, hoặc là võ hồn thế giới bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng không thành vấn đề. Hùng Bảo tu luyện cái này hơn nửa năm thời gian, Vương Triệt thế nhưng là làm không ít chuyện. Ta có cái đề nghị, Ma Cổ Mông bỗng nhiên nói. Nói nghe một chút, Vương Triệt khẽ gật đầu. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Ma Cổ Mông xem xét Hùng Bảo một chút. Người tại bồi dưỡng hồn thú phương diện này trình độ rất cao minh. Nhất là để ngươi hồn sủng tu luyện một chút vật ly kỳ cổ quái. Ân, không thể không nói, rất lợi hại, ở phương diện này, ta tự hỏi không bằng ngươi. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hơn nửa năm này ở chung, Vương Triệt đã không sai biệt lắm mò thấy Ma Cổ Mông ra hỏa này. Nó một vểnh lên cái mông, Vương Triệt liền biết nó muốn làm gì. Cho nên, chúng ta sáng tạo hồn thú là một tay hảo thủ. Phải không? Tại dẫn đạo tu luyện, bồi dưỡng trưởng thành phương diện này, ngươi tự mình đến, Ma Cổ Mông nghiêm trang nói. Vừa vạn, ngươi nói ngươi cũng muốn thí nghiệm, ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Cái kia ở trong biển bơi, ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy không sai. Thần Quang Kình khen, chúng ta đối bồi dưỡng tu luyện phương diện này, nói thật, khẳng định không bằng nhân loại các ngươi lợi hại. Nhân loại khế hồn sư lợi hại, chúng ta là khẳng định, sinh mệnh hồn khế mấy ngàn năm lịch sử, hiện đại càng thêm hưng thịnh là có đạo lý. Cho nên, tại bồi dưỡng hồn thú phương diện này, là nhân loại các ngươi mạnh, nhất là ngươi, hiện tại những hài tử này đều là một trương giấy. Trắng, nếu để cho chúng ta tới phát huy, ta không rõ ràng bọn chúng tương lai có thể tu luyện thành cái dạng gì. Nhưng nếu là ngươi để phát huy, ta có thể xác định, bọn chúng tương lai tuyệt đối không yếu. Ngươi không cần giống đối đãi mình hồn sủng như thế đi. Tự mình bồi dưỡng, chỉ cần tiến hành nhất định dẫn đạo tu luyện là được rồi. Ngươi nhìn, bọn chúng xưng chúng ta là thú thần, bởi vì là chúng ta sáng tạo bọn chúng, cho bọn chúng sinh mệnh. Nhưng có thể xưng hô ngươi là thú tổ, bởi vì ngươi có thể dẫn đạo bọn chúng tu luyện. Địa vị của ngươi cũng phi thường cao a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt đã hiểu, hai gia hỏa này muốn làm vung tay ông chủ, một mực sáng tạo hồn thú, còn lại không muốn hao tổn nhiều tâm trí đi quản. Dạng này, được không sinh mệnh nguyện lực, cớ sao mà không làm? Khá lắm, so với Ma Cổ Mông, Thần Quang Kình nói nhưng trượt hơn nhiều. Nhưng mà, Vương Triệt lại cười cười nói, đây chính là các ngươi nói. Về sau bọn chúng nếu là không nhận các ngươi, cũng đừng trách ta. Truyền thụ công pháp, khai đàn giảng đạo, cái này đối Vương Triệt tới nói là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hắn lúc trước làm tu tiên giới chỉ có mấy vị đăng tiên cảnh đại lão. túng bơi vũ trụ trở lại tu tiên giới chuẩn bị khi độ kiếp. Bị tu tiên giới rất nhiều tiểu thế giới đều mời quá khứ nói qua nói. Cái gì yêu giới, ma giới, huyễn thú giới vân vân. Thù lao nha, cũng là số một cao. Không đến mức, ma cổ mông lập tức khoát tay. Nó tự hồ cũng không lo lắng Vương Triệt nói tới. Vậy được, ta có thể thử một chút. Sự xuất hiện của bọn nó, ta cũng là có tham dự. Vương Triệt híp mắt, nhìn xem những cái kia ma cổ mông cùng thần quang kình sáng tạo các hồn thú. Trên bầu trời bay, nước bên trong bơi, trên mặt đất chạy, lấy kia năm con cầm đầu. Ánh mắt bên trong với cái thế giới này một bông hoa một cọng cỏ đều tràn ngập tò mò. Nhất là Hùng Bảo, nó là tự mình phú linh. Cho nên những này hồn thú đối Hùng Bảo càng thân cận. Vương Triệt muốn đối với mấy cái này đời thứ hai hồn thú truyền đạo thụ nghiệp, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Nếu là Mặc Ngọc Tinh đản sinh hồn thú, vẫn là mình tham dự qua. Như vậy, nếu là lại để cho bọn chúng đi võ hồn thế giới hồn thú đường xưa, vậy cũng rất không có ý nghĩa. Nếu là gặp được cái gì khó khăn, chúng ta còn có thể giúp một tay. Thần quang kình càng là rộng lượng. Bọn chúng hiện tại cũng xem như chúng ta hậu bối hài tử. Bọn chúng trở nên mạnh hơn, ta tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Thần quang kình cùng ma cổ mông liếc mắt nhìn nhau. Từ thủy ma thú xuất hiện lúc, bọn chúng liền cảm nhận được trong cơ thể sinh ra mấy phần vi diệu khí tức. Phi thường không rõ ràng. Cho dù là hiện tại, những này đời thứ hai hồn thú được sáng tạo ra, khí tức dần dần tăng cường về sau, cũng đồng dạng không rõ ràng. Nhưng chúng nó đã nghĩ đến. Đây chính là Vương Triệt nói tới sinh mệnh nguyện lực. Mà khi những này hồn thú càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, liền sẽ hình thành chân chính sinh mệnh nguyện lực. Để Vương Triệt đến thao tác, hiển nhiên lại so với chính bọn chúng đến tốt hơn càng nhanh. Về phần không cần lo lắng, vậy dĩ nhiên là bởi vì tại Mặc Ngọc Tinh, bọn chúng là mạnh nhất. Loại kia ta hơi chuẩn bị một chút. Vương Triệt sờ lên một bên Hùng Bảo. 2 ngày nữa liền trực tiếp khai đàn nói. Liền là tự mình dẫn đạo bọn chúng tu luyện. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo cực kỳ hưng phấn. Nó lúc này cảm giác mình tựa như là trong trường học lão đại. Những cái kia các hồn thú không chỉ có cùng mình rất thân mật, còn nghe mình, cực kỳ uy phong. Rốt cục, ta cũng có thể làm lão đại rồi. Nó ngẩng đầu xách ngực đi qua. Những cái kia đời thứ hai hồn thú tựa như là con gà con nhìn thấy hạt gạo giống như. Vây quanh, tại Hùng Bảo trên thân đông cọ một chút, tây cọ một chút. Hùng Bảo tại hồn thú bầy bên trong cười ngây ngô một tiếng. Sau đó học Vương Triệt đứng chắp tay, nghiêm túc ho khan 2 lần, ngao ngao kêu vài tiếng. Trong chốc lát, các hồn thú lập tức xếp thành hàng, xếp thành mấy lớn liệt, đi theo Hùng Bảo sau lưng. Hùng Bảo nhìn xem một màn này, trong chốc lát tâm thần thanh thản, chờ đại ca ra, thấy cảnh này, hẳn là sẽ rất giật mình a. Cùng lúc đó, tại Vương Triệt khai thác Mặc Ngọc Tinh thời điểm, lúc này Đông Hoa chiến khu lại phát sinh một kiện chuyện lớn bằng trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.